Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương Làm Người Thì Phải Biết An Phận. Báo cáo anh em là trời nó vẫn còn hơi mưa nhưng nó đã mưa nhỏ rồi và mình nghĩ là âm thanh này nó không còn ảnh hưởng nữa. Cho nên là chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần truyện hôm nay. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã bị đám người đá dọa cho hết hồn. Trong lúc hắn tưởng rằng là chết đến đít rồi thì hắn liền mang sư huynh của mình ra để dọa, và cũng may là người đá cấp độ hằng tinh cảnh kia đã dừng tay. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là sau đó thì chuyện gì xảy ra. Thấy đối phương đã thu tay, tinh thần của Vương Bảo Nhạc lại càng hưng phấn hơn. Cảm giác sống sót sau tai nạn này khiến hắn cảm giác sư huynh của mình đúng là lợi hại. Khoác cái lớp da hổ này lên người, sau này đến đâu người ta cũng phải nể mặt mình ba phần. Nhưng vẫn không thể dùng nhiều lần được, lỡ như mà gặp phải kẻ thù của đại sư huynh thì tiêu tùng. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc liền hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên hô lớn: "Đa tạ tiền bối." "Mau đi đi." Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì một âm thanh trầm thấp nổ tung trong đầu hắn và Tiểu Ngũ. Âm thanh này hoàn toàn là do thần niệm truyền lại, dù ngôn ngữ không thông cũng chẳng sao, nó sẽ trực tiếp in vào linh hồn, lại ẩn chứa một ý chí không cho nghi ngờ, truyền vào cùng với thần niệm, khiến cho đầu óc của Vương Bảo Nhạc đau đớn tột độ, giống như chỉ cần đối phương nói thêm vài câu thì bản thân hắn không thể nào chịu nổi. Mặc dù chưa chắc là đã không thể chịu nổi, nhưng cái cảm giác tu vi chênh lệch này vẫn khiến Vương Bảo Nhạc cảm giác được sự khác nhau giữa cường giả và kẻ yếu. Nếu là người khác có cảm giác này thì nhất định sẽ tranh thủ rời đi, sợ đối phương sẽ đổi ý. Lúc này Tiểu Ngũ đang có suy nghĩ đó, sau khi trải qua nguy cơ sinh tử, nay suy nghĩ duy nhất của hắn chính là rời khỏi cái nơi đáng sợ này cho thật nhanh. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại không phải một kẻ tầm thường. Lúc này trong mắt của hắn đảo tròn một vòng, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình. Hắn cảm thấy nhất định là lão tổ người đá này biết sư huynh của mình, cho nên mới hồi nãy rõ ràng muốn bắt mình đi tế tự, nhưng sau khi mình mở miệng thì lại bỏ qua để cho mình rời đi. Điều này cũng nói rõ, dù lão tổ người đá này không quen sư huynh, nhưng đã từng nghe tới uy danh của hắn. Không muốn vì chút việc còn con này mà kết thủ quyết án với hắn. Với bậc đại năng nhắn ta, dù là thật hay giả thì cũng không quan trọng. Có thể nói ra tên của Trần Thanh Tử cũng đã nói rõ vấn đề, vì lão tổ người đá này đúng là thông minh. Hắn ta đây là đang nói rõ, hắn không muốn biết thật giả ra sao, chỉ không muốn bị quấy rầy mà thôi. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau khi phân tích cuối cùng cho ra một đáp án. Lão tổ người đá này kiêng kỵ sư huynh của ta, đồng thời rất sợ phiền toái. Nếu đã như vậy thì... Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, tim đập nhanh hơn. Hắn thầm nghĩ nếu không thử một phen thì mình chắc chắn sẽ hối hận. Nếu đã lỡ mượn oai hùm thì phải kiếm chắc một chút mới đúng. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc ngẩng phát đầu lên, truyền thần niệm ra ngoài tinh không. Tiền bối, lần này bọn ta cũng không dễ dàng gì, phải đi cả một chặng đường rất xa xôi. Liệu ngài có thể cho bọn ta một vài gốc thạch trúc làm kỷ niệm hay không? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Tiểu Ngũ đã trợn tròn con mắt, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt không thể nào tin nổi. Cõi lòng vốn vừa yên tĩnh của hắn này lại dậy sóng, nguy cơ sinh tử vừa tan biến lại lập tức bùng nổ. Nếu không phải do không dám đắc tội với Vương Bảo Nhạc thì e là Tiểu Ngũ đã chửi bậy ngay tại chỗ rồi. Theo Tiểu Ngũ thấy thì yêu cầu mà Vương Bảo Nhạc vừa đưa ra đúng là cực kỳ quá đáng mà lại còn vô lại nữa. Má ơi, hắn không sợ bị người ta đập chết tươi à? Trái tim Tiểu Ngũ đập thình thịch, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt van nài như muốn nói với hắn rằng: "Ba ba, ngươi đừng có đùa nữa, chúng ta mau trốn đi, chết cả họ bây giờ." Nhưng chẳng mấy chốc Tiểu Ngũ đã hiểu được một đạo lý, ấy chính là lá gan quyết định tất cả. Sau khi Vương Bảo Nhạc nói ra câu kia, thì lão tổ người đá bên cạnh hằng tinh lại im lặng. Sau đó ánh mắt hắn lại quét tới trong sự run rẩy của Tiểu Ngũ. Vương Bảo Nhạc thì cũng vô cùng căng thẳng, nhưng trong lòng hắn vẫn tin chắc là dù đối phương không đồng ý thì tối đa cũng chỉ bắt mình rời đi một lần nữa mà thôi. Nhưng một khi hắn đồng ý thì mình sẽ giàu to. Vài giây sau, một tiếng hử lạnh vang vọng trong đầu Vương Bảo Nhạc. Sau khi hử xong, lão tổ người đá kia giơ tay phải lên, không phải đập về phía Vương Bảo Nhạc. Dưới cái vung tay này có ba gốc thạch trúc trên bốn hành tinh trong tinh hệ bị nhổ tới tận gốc, rồi bay vun vút về phía Vương Bảo Nhạc. Tiểu Ngũ nhìn tới mà mắt chữ O mồm chữ A to tổ tướng, nhìn Vương Bảo Nhạc không hề chớp mắt. Vương Bảo Nhạc cũng kích động vô cùng, nhưng lại ra chiều ung dung. Sau khi điều khiển bán pháp hạp thu hồi ba gốc thạch trúc này, hắn mới ôm quyền rồi cúi đầu thật sâu. Đà tạ tiền bối, Vãn bối xin cáo từ. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc lập tức biết điều mà dừng lại, không mơ tưởng tới số thạch trúc còn lại nữa, mà điều khiển bán pháp hạng bay ngược trở ra, chẳng mấy chốc đã dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi tinh hệ của nền văn minh người đá. Mãi cho tới khi đã rời xa khỏi hiểm nguy, Vương Bảo Nhạc mới thả con lửa ra. Lúc này ánh mắt của Tiểu Ngũ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã tràn đầy vẻ sùng bái. Hắn không tin là đối phương thực sự có sư huynh gì đó, nhưng trong lúc nguy hiểm mà vẫn bốc phét được ra cả một bối cảnh, lại còn xim sỏ thêm được nữa. Phần can đảm này đủ khiến hắn phải khâm phục tới sát đất mà còn chui tọt xuống cả lòng đất nữa. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên giống như không để ý tới ánh mắt của Tiểu Ngũ. Tuy ngoài mặt thì ra vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng hắn vô cùng đắc ý, cứ phải nói là sướng rơn cả người. Vẫn là tên tuổi của sư huynh hữu dụng, Vương Bảo Nhạc đắc ý vung tay lên một cái, bán pháp hạng tăng tốc bay thẳng về phía tinh không xa xôi, trong ánh mắt sùng bái vô tận của Tiểu Ngũ. Cùng lúc đó, lão tổ người đá bên cạnh hành tinh trong nền văn minh người đá kia ngẩng đầu nhìn về tinh không phía xa, ánh mắt vẫn luôn bám theo bán pháp hạng của Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hơn 20 vị linh tiên đuổi theo Vương Bảo Nhạc lúc nãy thì im lặng đứng bên cạnh hắn, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Tám con dân tộc đó ở trên bốn hành tinh khác cũng vậy. Theo như bọn họ thấy thì những kẻ xông vào tinh hệ của mình để trộm lấy thạch trúc thì đều là kẻ thù, đáng lẽ phải bắt đem đi tế tự mới đúng. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên lão tổ lại thả cho người ta chạy đi như vậy. Cho chạy đi thì cũng thôi, lại còn cho đi ba gốc thạch trúc mà cả tộc mình vất vả trồng ra như thế. Tính thêm cả gốc bị cướp đi lúc trước, tổng cộng đã là 4 gốc. Với nền văn minh của chúng thì đây đúng là cực kỳ quý giá. Vì lão tổ người đá kia đương nhiên là thấy vẻ không căm lòng của đám con dân. Sau một hồi im lặng, thần niệm quán mới vang lên trong đầu của từng người. Tên nhóc ba hoa kia thì chẳng là gì cả. Lão tổ ta còn không đến mức chỉ nghe mấy câu đã tin Trần Thanh Tử trong truyền thuyết chính là sư huynh của hắn. Nhưng vị bên cạnh hắn, ký tức của người nọ là đích hệ của Huyền Trần Đế Quốc. Năm xưa lão tổ ta đã từng tiếp xúc với khí tức đích hệ này, chắc chắn không nhận sai. Gần đây Huyền Trần Đế Quốc đang căng thẳng đòi độc lập với tộc Vị Ương. Chúng ta nên bớt chọc với cái đám thần kinh đó thì hơn. Huyền Trần Đế Quốc ư? Sau khi nghe lão tổ người đá nói xong thì những người đá linh tiên ở chung quanh hắn đều biến sắc, liên tục thở mạnh. Mặc dù bọn họ rất kính sợ Trần Thanh Tử, nhưng đều cảm thấy nhân vật trong truyền thuyết này là rất xa vời, cũng sẽ không vì mấy câu của Vương Bảo Nhạc mà tin ngay. Nhưng Huyền Trần Đế Quốc thì lại khác, đây chính là một đế quốc khổng lồ, chẳng những có đại năng tinh vực cảnh, thậm chí nghe đâu còn có một vị cường giả vũ trụ cảnh nữa. Đồng thời số lượng tu sĩ dưới trướng nó là vô cùng kinh người. Dám quyết định độc lập ở ngay dưới thống trị của tộc Vị Ương thì đã đủ đại diện cho sức mạnh của họ. Quan trọng nhất, giọng điệu chắc nịch của lão tổ đã chứng minh vị vừa rồi chính là đích hệ của Huyền Trần Đế Quốc. Phải biết rằng, mặc dù Huyền Trần Đế Quốc rất khổng lồ, nhưng con cháu đích hệ lại rất ít ỏi. An nguy sinh tử của bất kỳ người nào cũng đều khiến cho Huyền Trần Đế Quốc nổi giận. Nếu như đám người đá linh tiên kia vừa thở mạnh, đã vừa thu hồi cảm giác không cam lòng, thậm chí là ít nhiều gì cảm thấy may mắn bởi vì lão tổ kịp thời thức tỉnh, bằng không thì cả tộc của họ có lẽ phải chịu phải tai ương ngập trời mất rồi. Trong lúc đám người đá cảm khái thì bên ngoài tinh hệ của họ trong bán pháp hạng đang bay nhanh giữa tinh không, vị đích hệ Huyền Trần Đế Quốc được bọn họ kính sợ kia lại đang nhìn Vương Bảo Nhạc bằng ánh mắt sùng bái. Bà, người thật là lợi hại. Tiểu Ngũ khen ngợi từ tận đáy lòng. Mặc kệ là tộc người đá nghĩ gì, dù sao thì khi nãy hắn thực sự cảm thấy là mình sắp tiêu đời đến đít rồi. Nay sống sót qua tai nạn, nhớ lại hành động của Vương Bảo Nhạc khi nãy, trong lòng Tiểu Ngũ lại càng kính nể hơn nữa. Vương Bảo Nhạc hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Tiểu Ngũ, lúc này mới hắng giọng một cái rồi thản nhiên nói: mong rằng chuyện lần này sẽ giúp ngươi học được một đạo lý, đừng có luôn mồm bảo mình là vương tưởng gì đó nữa. Lỡ như nói nhiều quá, người ta không tin mà chính người lại tin thì chẳng phải sẽ xấu hổ lắm mà. Người có bản lĩnh thực sự chắc chắn sẽ không có luôn mồm khoe khoang. Ví như ba ba đây, người xem, ta có khi nào khoe bối cảnh của mình ra không? Thì khi thực sự cần, ba ba mới để lộ ra một chút. Đó, bên Tây người ta gọi là an phận. Người đã hiểu được chưa? Vương Bảo Nhạc nhìn Tiểu Ngũ một cái với ánh mắt chứa tràn thâm ý mà đến chính hắn cũng không hiểu. Ánh mắt này khiến Tiểu Ngũ giật mình như thể là thể hồ quán đỉnh, thì trong nháy mắt đã hiểu ra một vài đạo lý. Nhất là sau khi nhớ lại toàn bộ những chuyện mình đã trải qua sau khi gặp Long Nam Tử. Lúc này không chỉ ánh mắt tràn đầy sùng bái mà trong lòng Tiểu Ngũ cũng vô cùng cuồng nhiệt. Cảm thấy những lời đối phương nói là rất có lý. Người có bản lĩnh thực sự thì không cần phải tự mình hoanh hoang. Cảm ơn ba ba, ta hiểu rồi. Tiểu Ngũ gật đầu kết rụp, cảm giác vị ba ba này vô cùng lợi hại. Trong sự sùng bái mù quáng, Tiểu Ngũ cảm thấy có lẽ gặp được Long Nam Tử chính là may mắn của mình. Thấy ánh mắt của Tiểu Ngũ, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại lâng lâng, thầm nghĩ phải tìm cơ hội để tên nhóc này biết một chút về sức mạnh của đạo kinh, có khi sẽ càng sùng bái mình hơn ấy chứ. Ai, lớn lên đẹp trai, chính là ưu tú như vậy đó. Làm cái gì cũng sẽ có người tự nguyện làm đàn em cho. Như ta đây, chính bản thân ta còn phải hâm mộ mình nữa là. Vương Bảo Nhạc thầm cảm khái một phen, sau đó lại ném con lửa ra ngoài. Khi đã hạ lệnh, tiếp tục tiến lên cho bán pháp hạm, Vương Bảo Nhạc lại quanh chân ngồi đó bắt đầu sửa sang thu hoạch lần này. Hành trình tới văn minh người đá lần này đúng là hữu kinh vô hiểm, thu hoạch lại vô cùng khổng lồ. Sau khi kiểm tra, trái tim Vương Bảo Nhạc càng đập nhanh hơn. Bốn gốc thạch trúc, Vương Bảo Nhạc liếm môi, hai mắt sáng rực lên. Sau khi định giá sơ bộ, hắn cảm thấy chỉ riêng bốn gốc thạch trúc này cũng đủ cho mình đổi được một lượng tài nguyên kinh người ở nền văn minh thần mục. Giữ một gốc cho con chuồn chuồn này. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, thần thức lướt qua bán pháp hạm mà mình cướp được, cảm thấy gọi nó là châu chấu thì đúng hơn. Cho nên hắn lại phân giải một gốc thạch trúc, lấy một mảnh ra ném lên phía trước mở miệng nói, Đại Hoàng, cho mày đó. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, trên vách pháp hạm ở phía trước lập tức tách ra một lỗ hồng, một lực hút cực mạnh bỗng nhiên phát ra, trực tiếp hút đoạn thạch trúc đó vào. Sau đó toàn bộ bán pháp hạm chấn động một cái, truyền tới cảm xúc kích động và biết ơn. Sau khi làm xong, Vương Bảo Nhạc hưng phấn giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, điều khiển cho pháp hạm tăng tốc, dùng tốc độ nhanh hơn lướt nhanh về tinh không ở phía xa. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vương Bảo Nhạc đã cách văn minh thần mục cực kỳ xa xôi, đồng thời giống như vận khí của hắn cũng thay đổi sau nền văn minh người đá, cho nên thu hoạch quán trong 3 tháng này bắt đầu tăng dần. Mặc dù tổng thu hoạch về sau thì không bằng chỗ nhận được từ văn minh người đá, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn vô cùng hài lòng. Một phần là do việc tích lũy tài nguyên mang tới khoái cảm đặc biệt riêng cho hắn, mặt khác là gia tăng kiến thức khiến Vương Bảo Nhạc có nhiều hiểu biết về vùng tinh không này hơn. Trong vòng 3 tháng, hắn đã gặp được 7-8 nền văn minh khác nhau, trong đó có 5 nền văn minh khá giống với trái đất. Nếu Vương Bảo Nhạc mà có ác ý thì hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ. Có 2 cái lại tệ hơn, nó giống với liên bang ở trước kỷ Linh Nguyên, linh khí khô kiệt. Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn một cái rồi đi chứ không có lại gần. Có lẽ những nền văn minh như thế vẫn có một vài giá trị khảo cổ nhưng sẽ khá là tốn thời gian. Nếu ở lại môi trường linh khí khô kiệt như thế trong thời gian dài thì chẳng khác gì cá xa nước, khó tránh khỏi việc sinh ra cảm giác khó thở. Tuy ảnh hưởng không lớn nhưng sau khi thử đảo thần thức qua, Vương Bảo Nhạc bỏ qua. Ngoài ra còn có một nền văn minh khiến hắn lựa chọn rời xa, bởi vì thông qua máy dò xét của văn minh thần mục, hắn phát hiện nơi đó có hành tinh cảnh. Vương Bảo Nhạc cảm thấy hiện tại mình cũng không thiếu thốn gì, đừng có chuốc thêm phiền phức thì tốt nhất. Đồng thời trong 3 tháng này, Vương Bảo Nhạc cũng liên tục cho bán pháp hạm của mình dùng thạch trúc, đã sinh ra những sự tiến hóa nhất định. Mặc dù vẫn không thể xem như pháp hạm có thể chính thức dung hợp với Vương Bảo Nhạc, nhưng mà nhìn từ khí tức thì đã gần bằng pháp hạm rồi. Theo như tính toán của Vương Bảo Nhạc, nếu có như vậy thì cần thêm nửa gốc thạch trúc nữa, Đại Hoàng nhất định có thể trở thành một pháp hạm chính thức. Đáng tiếc là tu vi của ta còn chưa tới linh tiên, bằng không một khi tấn thăng lên tới pháp hạm thì ta có thể biến nó thành pháp khải. Một khi bộc phát chiến lược của bản thân thì có thể so sức mạnh với 2 vị linh tiên. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối, trong đầu không khỏi nghĩ xem nên kết hợp pháp hạm và đế khải của mình kiểu gì để có thể giảm điều kiện sử dụng xuống mà lại không ảnh hưởng gì tới chiến lược. Trực giác của Vương Bảo Nhạc nói cho hắn biết ý nghĩ này có thể thành công. Trong lúc hắn tập trung phân tích thì bán pháp hạm đã đi tới một tinh hệ mới. Nhìn từ máy dò xét thì vùng tinh hệ này không có bất kỳ màu sắc nào. Nhưng càng như vậy, Vương Bảo Nhạc càng cảnh giác. Tuy không đến mức lập tức quay đầu bỏ đi, bởi vì máy dò xét thể hiện trong vùng tinh hệ này có một số lượng tài nguyên có giá trị nhất định với Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng trước khi vào, hắn vẫn phải đề cao cảnh giác. Ngay giây phút Vương Bảo Nhạc tiến vào vùng tinh hệ này thì lại giống hệt như khi bước vào văn minh thần mục trước kia. Cảm giác như tiến vào một cái vách ngăn mô hình lại xuất hiện lần nữa. Điều này cũng khiến Vương Bảo Nhạc lập tức nghiêm mặt lại, biết rõ đây là một khu vực ngăn cách với bên ngoài. Theo thần thức tản ra, sau khi quan sát thật kỹ, những gì nhìn thấy và cảm nhận được không khỏi viếng Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt. Đây là một vùng tinh hệ cực kỳ đặc biệt mà trước giờ hắn chưa từng gặp, thậm chí có thể nói nó đã phá vỡ cả hiểu biết của hắn về tinh hệ và ngôi sao. Bởi vì ở trong vùng tinh hệ này lại có một cây mây vô cùng khổng lồ, gần như không thể nhìn thấy điểm cuối. Cây mây này vươn kín cả tinh hệ,

Nhưng nếu có người trêu chọc bọn họ thì tất cả các bộ lạc sẽ liên hợp lại với nhau để đánh trả. Nơi này chính là một trong rất nhiều tinh hệ bộ lạc của văn minh thực đằng. Bọn họ ai nấy vô cùng nhiệt tình với sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc, còn mời mọc hắn lên ngôi sao nghỉ ngơi. Vương Bảo Nhạc vốn không muốn đi, nhưng dưới sự bao trùm của vô số khí tức của cường giả hằng tinh và hành tinh, hắn chỉ có thể cắn răng đồng ý. Cuối cùng đành phải thu hồi pháp hạp, mang theo Tiểu Ngũ và con lừa bước lên tua cuốn. Sợ con lừa nhịn không được mà ăn những thứ không nên ăn, lại rước thêm phiền toái cho mình, nên Vương Bảo Nhạc cân nhắc một lúc rồi lại nhét con lừa đang hưng phấn vào túi chữ vật. Tiểu Ngũ thì thôi vậy, tên nhóc đó cũng đâu có ăn bậy ăn bạ đâu. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, đang định hỏi mấy cô nàng đô con kia thêm vài câu, nhưng lúc này mấy cô kia đều nhìn Tiểu Ngũ với ánh mắt sáng như đèn pha ô tô, lại còn si sao ban tán gì đó. Vương Bảo Nhạc nhìn mà thấy bực bội không thôi, bản thân của Tiểu Ngũ thì cũng nơm nớp lo sợ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc như muốn nói lại thôi. Trong sự mời mọc của những nữ tu này, Vương Bảo Nhạc dẫn theo Tiểu Ngũ đi tới ngôi sao giống hệt như trái cây ở gần họ nhất. Nơi này chẳng khác gì một ngôi sao thực sự, có núi non sông ngòi, không khí trong lành, linh khí thì nồng đậm. Nhất là cả ngôi sao đều được phủ xanh, khiến cho nơi này quanh năm đều được mây khói giăng kín, chẳng khác là một chốn bổng lai tiên cảnh. Xuyên qua mây mù có thể loáng thoáng thấy trên đất có không ít nhà cây. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc còn thấy sơn mạch trên ngôi sao này có rất nhiều tài liệu bằng đá, với giá trị cao ở nền văn minh thần mục, thậm chí nó nằm chỏng chơ ở bên ngoài. Đồng thời cũng có rất nhiều cây trái sum xuê. Tuy Vương Bảo Nhạc không nghiên cứu kỹ về mặt luyện dược nhưng đã từng nhìn thấy qua hình dạng của một vài loại dược thảo quý giá trong điển tịch của văn minh thần mục. Sau khi lần nhìn lướt qua thì hắn đã thấy đến 7-8 loại trái cây quý hiếm như thế. Họ giàu tới vậy sao? Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, hắn chớp mắt vài cái, thầm nghĩ là không biết có thể đổi một ít ở đây hay không. Mang theo suy nghĩ này, suốt đường đi Vương Bảo Nhạc còn nhìn thấy vài đứa bé lưng mọc cánh, lấp ló sau tầng mây mù. Chúng tò mò nhìn về phía mấy người Vương Bảo Nhạc rồi lại nhanh chóng rút về, cười đùa khúc khích với nhau. Cảnh tượng này khiến cho người khác bất giác cảm thấy dòng lòng mình dịu lại. Vương Bảo Nhạc cũng thầm thở ra một hơi. Hắn nhìn ra bầu không khí của toàn bộ văn minh thực đằng này cũng giống với những gì mà mình hiểu được trước đó. Theo như những gì Vương Bảo Nhạc đọc được được điển tịch ở văn minh thần mục, nói chung chỉ cần mình không phạm phải điều gì kiêng kỵ ở nền văn minh đầy thiện ý này thì chắc chắn là không có nguy hiểm gì cả. Thực tế cũng đúng là như vậy. Khi Vương Bảo Nhạc được mời vào điện đón khách trên một trong những đỉnh núi của ngôi sao này, dù là linh quả hay rượu ngon và vô số đồ ăn thức uống ngon lành khác mà Vương Bảo Nhạc chưa từng nhìn thấy hay nghe nói tới, đều được các nữ tu của văn minh thực đằng lũ lượt đưa lên. Những nữ tu này đều cao lớn vạm vỡ, khí thế bừng bừng. Vương Bảo Nhạc nhìn quen rồi cho nên cảm giác giật mình cũng giảm đi phần nào. Sau một hồi huy suy tư, hắn lại khách khí ôm quyền nói với cô nàng đô con Linh San đang tiếp đãi mình. Linh San tiền bối, không biết ở nơi này có cho giao dịch tài liệu hay không? Cô Linh San kia nghe xong thì mỉm cười, tay phải nhấc lên, một tấm thẻ ngọc xuất hiện trong tay. Cô đưa thẻ ngọc này cho Vương Bảo Nhạc. Lòng nam tử đạo hữu, văn minh thực đằng bọn ta là văn minh trung lập, đồng thời cũng cung cấp giao dịch đồng giá cho các nền văn minh khác. Chỉ cần ngươi có đủ thực thạch thì có thể đổi tất cả mọi thứ ở đây. Vương Bảo Nhạc nghe xong hai mắt sáng rực lên, sau khi nhận lấy thẻ ngọc xem xét thì tim càng đập nhanh hơn. Toàn bộ những chủng loại vật phẩm trong này đã nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn, có không ít tài liệu hắn còn chưa từng nghe nói đến bao giờ. Mỗi loại đều có một lượng thực thạch tương ứng từ một cho đến mấy nghìn, thậm chí mấy trăm ngàn. Trong đó thứ đắt đỏ nhất là một hạt hằng tinh đan, giá cả lên tới 300 vạn thực thạch. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn vài lần rồi lại ngẩng đầu lên, khách khí hỏi cái cô Linh San nọ. Linh San tiền bối, không biết tỷ lệ đổi thực thạch với linh thạch là bao nhiêu? Linh San mỉm cười nghe Vương Bảo Nhạc hỏi xong lắc đầu đáp. Lòng nam tử, linh thạch không thể đổi thực thạch được, đây là vật phẩm đặc biệt của văn minh thực đằng bọn ta, muốn đổi nó chỉ có một thôi. Ấy chính là dùng sinh mạng bản nguyên để mà đổi, không có gì hơn. Sau khi nghe nữ tu Linh San của văn minh thực đằng nói xong, Vương Bảo Nhạc trợn trừng hai mắt, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó nhìn cô nàng đô con này thật kỹ rồi thì thào. Như vậy cũng được sao? Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình xem như được mở rộng tầm mắt. Nói cho dễ hiểu thì cách duy nhất đổi lấy thực thạch chính là để lại huyết mạch ở nền văn minh thực đằng. Bởi vì văn minh thực đằng là dạng xã hội mẫu hệ, nên bọn họ rất cố chấp với huyết mạch. Thu gom huyết mạch của tất cả sinh vật ưu tú trong vũ trụ để dung nhập vào nền văn minh của mình, khiến bản thân văn minh liên tục tiến hóa và phát triển, từ đó mà đi tới cực hạn. Mặc dù theo Vương Bảo Nhạc thấy thì cách làm này khá là tối cổ, nhưng văn minh thực đằng đã có đại năng hàng tinh cảnh, rõ ràng trình độ của bọn họ cao hơn liên bang rất nhiều, cho nên Vương Bảo Nhạc cũng chẳng có tư cách gì để bình luận cả. Hắn chỉ có thể cảm khái là vũ trụ to lớn với đủ loại văn minh cũng tạo thành những liều nhiều lối phát triển mà người khác khó lòng hiểu được. Chẳng qua, sau khi Vương Bảo Nhạc hỏi giá cả rõ ràng xong, lại nhìn thẻ ngọc trong tay mình mới phát hiện muốn đổi được lượng tài nguyên khiến cho mình hài lòng thì phải có ít nhất hơn 10 vạn thực thạch. Dù giảm bớt đi một ít, hạ thấp nhu cầu mua sắm tới mức thấp nhất thì cũng phải có cỡ 1 vạn thực thạch. Nếu vậy, độ khó để lấy được nó lại tăng cao, bởi vì bình thường một phần sinh mạng bản nguyên chỉ có thể đổi được 1 thực thạch mà thôi. Nên đạo hữu có hứng thú trao đổi với văn minh thực đằng bọn ta hay không? Sau khi trả lời tất cả những chuyện mà Vương Bảo Nhạc muốn biết, Linh San nhìn hắn rồi hỏi với vẻ chờ mong. Nhưng cô vừa nói xong, không đợi Vương Bảo Nhạc trả lời thì sắc mặt cô chợt biến đổi, giống như đang có đại năng nào đó chuyển âm cho cô. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được ánh mắt đến từ tinh không lướt qua người mình thật kỹ. Vương Bảo Nhạc thầm dùng mình, sắc mặt của Linh San lộ rõ vẻ thất vọng, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc rồi lắc đầu thở dài. Vì đạo hữu này, thân thể của người khá đặc thù, nên e là người không đạt yêu cầu rồi. Sau khi uyển chuyển lên tiếng xong, Linh San lại nhìn sang Tiểu Ngũ vẫn luôn cúi đầu nép sát vào người Vương Bảo Nhạc, như đang trốn tránh cái gì đó, ánh mắt thoát cái đã sáng rực lên. Thế nhưng vị đạo hữu này lại rất hợp với yêu cầu của văn minh thực đẳng bọn ta. Nếu nhắn đồng ý trao đổi, bọn ta có thể trả 2 viên thực thạch để đổi lấy 1 phần sinh mạng bản nguyên. Linh San vừa nói xong, Tiểu Ngũ lập tức tái mặt, mà Vương Bảo Nhạc cũng trợn to hai mắt. Bà ba, tha cho ta đi. Tiểu Ngũ run rẩy trực khóc, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng thấy khó chịu vô cùng. Tuy rằng hắn biết rõ tình huống của bản thân, đoán là vị đại năng hằng tinh kia đã phát hiện ra thân thể hiện tại của mình không phải thân thể thực sự, cho nên khi nãy Linh San mới nói thế. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hình như phương diện nào đó của mình đã bị người ta so sánh rồi đánh giá là kém hơn. Ừ, cũng là vì nhục thân của ta không có ở đây, nếu không thì có khi văn minh thực đằng này sẽ lấy ra cả vạn thực thạch để đổi lấy 1 phần bản nguyên ấy chứ. Dù sao ta cũng là tổng thống liên bang, là sư đệ của Trần Thanh Tử, là minh tử duy nhất cơ mà. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy thì trong lòng đầy kiêu ngạo, xem như miễn cưỡng lấy lại chút cân bằng. Sau đó hắn lập tức suy xét về lời đề nghị của Linh San, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngũ cũng sáng rực lên, nhưng hắn lại lắc đầu theo bản năng, không được. Tiểu Ngũ nghe vậy lập tức cảm động, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ bà vẫn rất tốt với mình. Thế nhưng hắn vừa nghĩ vậy thì Vương Bảo Nhạc đã nói tiếp. Đứa con nuôi này của ta có bối cảnh lớn lắm, là vương tử của Huyền Trần Đế Quốc, còn là đích hệ có huyết mạch tinh thuần đó. 1 thực thạch thực sự là không đủ đâu, ít nhất cũng phải 5 viên. Bà đừng như vậy mà, ta vẫn là trẻ con thôi. Nghe Vương Bảo Nhạc đổi giọng như thế, Tiểu Ngũ sợ đến đái cả ra quần, trong đầu hiện lên đủ các chuyện mà mình từng được nghe kể về văn minh thực đằng. Hắn theo bản năng chỉ muốn chạy trốn thôi. Nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt đã áp sát rồi đè vai Tiểu Ngũ xuống, trên mặt là nụ cười dịu dàng, xen lẫn chờ mong và vui mừng. Tiểu Ngũ à, không phải lúc trước ngươi từng nói mình có 10 vạn phi tử sao? Hôm nay chút việc này có xá chi đâu. Ba không cần ngươi phải dùng hết sức lực như khi chinh phục 10 vạn phi tử kia, chỉ cần dùng 10% là đủ rồi. Đi đi, đổi lấy 10 vạn thực thạch về đây cho ta. Ba, ngươi nghe ta nói đi, ta thực sự không được đâu, ta... Tiểu Ngũ khóc lóc ôm đùi Vương Bảo Nhạc, nói gì không chịu buông ra, tiếng khóc thê thảm, vẻ mặt chỉ toàn là hoảng sợ. Vương Bảo Nhạc nhìn mà mềm lòng, lại thở dài quay sang nhìn Linh San. Đây là đứa con mà ta thương nhất đó, nên ta chỉ có 1 yêu cầu thôi. Các cô nhớ lượng sức mà làm đấy nhé. Vương Bảo Nhạc thầm cảm khái, trộm nghĩ là mình vẫn quá mềm lòng, không nỡ nhìn người khác phát khóc. Nói xong hắn lại khoát tay kiên quyết ngẩng đầu đi. Ta giao hắn cho các cô đấy. Nghe Vương Bảo Nhạc đồng ý, Linh San và mấy nữ tu bên cạnh cô ta lập tức mừng rỡ. Sau khi bàn bạc và dò xét Tiểu Ngũ một phen, thậm chí các cô còn truyền âm cho trưởng bối trong tộc. Sau khi xác nhận xong, các cô vô cùng hài lòng với Tiểu Ngũ. Linh San mỉm cười, đạo hữu cứ yên tâm, văn minh thực đằng bọn ta không phải lần đầu giao dịch với người khác, sẽ không làm hại gì cho quý tử của đạo hữu. Sẽ có các tộc muội chuyên phụ trách việc này qua đây để đưa hắn đi. Nói đoạn Linh San giơ tay phải lên bấm pháp quyết. Khoảng không trống trải bên cạnh đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy âm ầm xoay chuyển như lăng không mở ra một cái lối đi, rồi hơn 10 thân ảnh duyên dáng yêu kiểu bước ra từ bên trong. Những cô gái này đều có làn da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. thậm chí có mấy cô đúng là cái trang quốc sắc thiên hương. Chuyện khiến Vương Mở Nhạc trợn mắt há mồm nhất là những cô gái này đều có vẻ e ấp thẹn thùng thực sự, chứ không hề giả tạo. Dù là khí chất hay những cái khác đều vô cùng thuần khiết. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn sang mà ngu hết cả người. Hết nhìn các cô rồi lại quay sang nhìn mấy người, đám linh san, đầu óc quán đặc quánh lại. Tiểu Ngũ bên kia lúc này cũng mở to hai mắt, nuốt nước muống ừng ực. Hắn không quản than khóc nữa, mà lập tức nghiêm mặt lại, nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang quần áo, cho đẹp đẽ gọn gàng rồi mới ôm quyền, cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Bà nó có lệnh, dù thế nào đi nữa thì con đây cũng phải hoàn thành. Nói xong hắn vội xoay người chủ động đi về phía những cô gái kia, như sợ là Vương Bảo Nhạc sẽ đổi ý, bước chân tung tăng như bay. Vương Bảo Nhạc nhìn tới mà trong lòng lại đắng chát. Nhưng việc đã đến nước này rồi, Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ tới chuyện ngăn cản làm gì. Hắn được Linh San an bài cho nghỉ lại ở một tòa lầu các. Trước khi đi, Linh San mới nói với Vương Bảo Nhạc là vì lượng giao dịch lần này khá lớn, nên ít nhất cũng phải chờ chừng nửa tháng gạch ngói mới xong. Vương Bảo Nhạc tỏ vẻ có thể thông cảm cho việc này, nên nửa tháng tiếp theo, mặc dù vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Ngũ đâu, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn tham quan khắp nền văn minh thực đằng này một vòng, dưới sự hướng dẫn của tu sĩ ở nơi đây. Nhất là Vương Bảo Nhạc rất cuống thú với luyện khí của văn minh thực đằng, mà bản thân vị tu sĩ Linh San kia cũng có tạo nghệ nhất định ở phương diện luyện khí. Trong lúc trò chuyện và chia sẻ tâm đắc với Vương Bảo Nhạc, cả hai đều thu hoạch được không ít. Cứ như vậy, nửa tháng từ từ trôi qua, cho đến khi Vương Bảo Nhạc đã đi gần hết văn minh thực đằng, thì tạo nghệ luyện khí cũng đã tăng lên không ít. Lúc này, Tiểu Ngũ mới quay trở lại. Tuy không đến mức hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng không khá hơn là bao. Vành mắt thâm đen trông như là nguyên khí đại thương, hắn được hai nữ tu dìu về. Vừa thấy Vương Bảo Nhạc, Tiểu Ngũ đã ném cho hắn một tấm thẻ ngọc. Bà, ta đã cố gắng hết sức rồi, để ta nghỉ ngơi một chút đi. Vương Bảo Nhạc thấy Tiểu Ngũ như vậy thì vô cùng xúc động, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhất là khi thấy số lượng thực thạch trong thẻ ngọc vượt quá con số mình yêu cầu, đến tận 16 vạn, thì Vương Bảo Nhạc lại càng cảm động hơn. Thậm chí ngay cả hai nữ tu đỡ Tiểu Ngũ về cũng phải đứng bên cạnh mà cảm thái. 5 ngày trước, vị đạo hữu này đã hoàn thành số lượng giao dịch, nhưng hắn lại nói muốn để phụ thân của mình vui lòng, cho nên cứ nhất đòi tiếp tục. Ý chí cỡ này đúng là hiếm có. Nghe đối phương nói vậy, vẻ mặt Vương Bảo Nhạc dần thay đổi, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau khi thu xếp cho Tiểu Ngũ nghỉ ngơi xong, hắn lập tức liên lạc với Linh San để đổi đồ. Chẳng bao lâu thì Vương Bảo Nhạc đã dùng hết toàn bộ 16 vạn thực thạch để mua về cả đống tài liệu quý giá. Sau khi làm xong những việc này, trong ánh mắt bịn rịn không nỡ rời xa của Tiểu Ngũ, Vương Bảo Nhạc mới nói lời tạm biệt với tu sĩ của văn minh thực đằng để rời khỏi vùng tinh hệ này. Hắn tiếp tục bước vào tinh không, bay thẳng về phía xa xa. Ok, như vậy thì chúng ta đã xong cái phần của ngày hôm nay các bạn nhé. Có vẻ như là câu chuyện khá là thú vị các bạn thấy không? Đến một cái nền văn minh đấy đóng gạch để trả nợ. Hề luôn. Nói ra thì không phải là gì nhưng mà... thôi, không nói về những cái chuyện này nữa rồi nó lan man mất thời gian lắm. Tôi còn nhiều việc phải làm. Cho nên là hẹn anh em lần khác chúng ta sẽ tâm sự về cái vấn đề... đấy. Thế nên là anh em nếu mà thấy câu chuyện hay thì anh em hãy like, share và sub kênh nha. Anh em nào có điều kiện thì có thể donate cho một chút, chứ tôi thấy dạo này hơi bị khốn khó. Tại vì nói thật với anh em luôn, ngày xưa ở nhà ấy thì là mình kiểu mình sáng mình ngủ dậy, các bạn hiểu không, thì cứ ở nhà thì nấu gì ăn đấy, còn không thì sang chỗ mẹ lấy tiền đi chợ. Thế nhưng mà lên trên đây ấy, là chỉ có ăn trưa cùng với mọi người thôi, còn buổi tối là bọn anh em chúng tôi mấy anh em ở lại công ty phải tự lo tiền ăn, phải tự lo bữa ăn sáng cũng vậy. Nếu mà mình ăn phở, ăn mì thì nó còn đỡ. Từ sáng ra mà ví dụ dậy muộn ấy, ông muốn nấu mì, nấu miếc thì nhiều khi nó hết. Là không có, dậy muộn tầm 7 giờ mới dậy chẳng hạn. Đánh răng rửa mặt, chạy vội sang quán mẹ cháo lòng bên cạnh. Tôi thề công, bán đắt dã man luôn, 30.000 một bát cháo lòng. Mà coi như là cũng phải cố ăn nhanh chứ không tí vào giờ làm việc nó đói, lúc đấy nó khó chịu lắm. Đói cồn cào luôn, tại vì mình hay cái kiểu mình dậy sớm nữa. Không đâu là tập nó đói. Thường thường là tôi mà cứ dậy sớm từ 3 giờ thì tôi sẽ ăn mì tôm luôn, tại vì lúc đấy cũng chẳng quán nào nó mở cửa. Nhưng mà cái tầm lấy ăn trong cái tầm 8-9 giờ nó mới lại đói, đói dã man con ngan luôn. Mà nhiều khi là kiểu là mình ở nhà thì vấn đề của tôi nó không lớn, tại vì ví dụ ở nhà mà mình có không có tiền mặt thì mình có thể chạy sang mượn người nọ người kia, đúng không? Nhưng ở đây mẹ không có tiền mặt hết, chỉ có nhịn đói thôi các bố ạ. Ông có cái cảm giác mà nó dậy từ 3 giờ sáng mà hôm nào hết mì tôm là thức một phát. Đến tận trưa mới ăn cơm thì thôi, mà nó đói thì đói mà đúng các cụ bảo đói dài răng ra đấy. Răng nó dài như cái răng thỏ luôn. Nên là nói chung là nó cũng khó khăn, tại vì đây là mình ở ngoài ấy. Mà tôi thì nói chung là cũng có tuổi rồi nhưng mà tính tôi vẫn còn thanh niên lắm. Nên là nhìn khi anh em nó mời mình một hai bữa ăn sáng thì mình cũng phải mời lại một hai bữa. Nên ra là nhiều khi mà chưa đến cái ngày nó cắt lương hoặc như này nọ chẳng nhẽ cứ vay người ta mấy chục cái mấy trăm để đi ăn thì nó buồn cười. Cho nên là hôm nào mà tôi mà hết tiền mặt hoặc là tôi hết mì tôm hết phở là tôi chỉ có nhịn thôi, mà cái tầm đấy thì thôi đói cho vàng mắt ra. Hôm nay ôn nghèo kể khổ thế thôi, anh em đừng có ném đá ném gạch gì nha, bởi vì đây tôi chỉ nói tình hình thực sự thôi. Tại vì mình ngày xưa ấy, tôi ở trong quân đội thì nó được quân đội nó lo, mình cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cái việc đói đâu. Thế nên là bây giờ rơi vào cái tình cảnh này mình mới cảm thấy nó oái oăm mà nó oằn tà là bằn lắm không ạ. Không phải rơi vào cái hoàn cảnh của tôi không mới biết được, chứ còn thôi được rồi, bye bye mọi người nhé.